Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 3, rơi trang bị. Góc truyện audio.com. Lục thần đắm chìm trong kim quang bên trong, thiên phú. Kém đẳng lang nhân huyết thống. Không giai. Phổ thông công kích có xác suất xuất hiện bảo kích. 6. Gấp 2 bảo kích. Chứng kiến cái này tăng phúc. Lục thần cũng khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới cũng không vào giai vị đến không giai. Cư nhiên trực tiếp tăng lên 5 điểm bảo kích. Cái này còn tạm được nha. 6. Lời nói. Vẫn là có hy vọng ra bảo kích. Trải qua không ngừng nỗ lực. Lục thần rốt cục đem chính mình phẩm chất cùng thiên phú. Khôi phục được một chỉ bình thường xài lang nhân ban đầu giá trị. Thiên hành công ty game vẫn công bố cửu trọng thiên vực là một khối hát co du hí. Nhìn như vậy tới, một chỉ bình thường xài lang nhân thực lực, quả thực so với một cấp người chơi mạnh rất nhiều. Công kích càng cao, có trang bị, còn có bảo kích, một mình đấu lời nói. Trừ phi người chơi hạp dược, bằng không không có khả năng thắng lợi. Xem cùng với chính mình thuộc tính, lục thần cũng càng thêm có lòng tin. Tốt, còn có 5 chỉ có thể thăng cấp. Tiếp tục soát bắt đầu. Lục thần mục tiêu vẫn là suy nhược xài lang nhân. Hắn dược thủy phi thường khan hiếm. Có thể bớt thì bớt. Đánh chết suy nhược xài lang nhân. 1 cấp, bắt được 10 điểm vạn vật linh khí. Thu được thiên phú tiến hóa mảnh nhỏ 1. Không giai, thu được phẩm chất. Điểm tiến hóa, 1, không tinh, đánh chết suy nhược xài lang nhân, 1 cấp, bắt được 10 điểm vạn vật linh khí, thu được thiên phú tiến hóa mảnh nhỏ 1, không giai, thu được phẩm chất, điểm tiến hóa, 1, không tinh, con bà nó, trang bị thực sự là khó rơi a, đánh nhanh 20 chỉ cũng không rơi trang bị. Lục thần vừa trách móc. Bất chi bất giác lại đánh chết 5 chỉ suy nhược xài lang nhân. Lúc này đây không cần lục thần mở miệng. Trực tiếp một vệt kim quang tự động từ dưới chân hắn mọc lên. Hắn rốt cục thăng cấp. Thăng cấp phía sau. Lục thần trước tiên kiểm tra chính mình thuộc tính, nhân vật trói chặt. Lục thần, nhân vật. Xài lang nhân, phẩm chất. Không tinh, thông thường. Thuộc tính cơ sở không thêm được đẳng cấp. 2 cấp, thăng cấp tiến độ, 0.400, quảng cáo, nhục thân cường độ, lực lượng, 6, mẫn tiệp, 6, thể trạng, 6, lực công kích, vật công 10, 13, lực phòng ngự, vật phòng 3, HP, 170, thiên phú, kém đẳng lang nhân huyết thống, không giai, phổ thông công kích có xác suất xuất hiện bảo kích, 6. Gấp 2 bảo kích thiên phú tiến hóa mảnh nhỏ. 0.20. Một giai mảnh nhỏ, phẩm chất. Điểm tiến hóa. 0.20. Một tinh. Điểm tiến hóa, quái vật danh vọng. 0.3 chiều đến 6. Công kích cũng lên 2 chữ số. Lượng máu 170. Ha ha ha. Lão tử có thể pháp phổ thông xài lang nhân. Gì, ta phẩm chất. Điểm tiến hóa, đâu, lục thần có chút kỳ quái. Hắn hẳn còn có 5 cái không tinh. Điểm tiến hóa, đi đâu rồi, mở túi đeo lưng ra. Lục thần giờ mới hiểu được, 5 cái không tinh phẩm chất điểm đang ở hắn trong túi đeo lưng. Vật phẩm bên trên còn có 2 hàng nói rõ, bán ra. Không, một quái vật danh vọng, 10 cái không tinh phẩm chất. Điểm tiến hóa. Có thể hợp thành một cái một tinh phẩm chất. Điểm tiến hóa. Còn bà nó. Mua một cái lên giá một danh vọng. Bán ra chỉ có 1/10. Hắc điếm A. Lục thần không khỏi bán nói. Không được. Không thể bán. Nói. Suy nhược xài lang nhân rơi không tinh. Cái kia phổ thông xài lang nhân hẳn là rơi một tinh A. Lục thần quét về phía chu vi. Nơi này cách tân thủ thôn một ít khoảng cách. Vì vậy nơi đây quái vật đẳng cấp so với tân thủ thôn phụ cận cao hơn. Tân thủ thôn phụ cận. Tùy ý có thể thấy được suy nhược xài lang nhân ở chỗ này ngược lại là ít nhất. Một cấp xài lang nhân cũng không nhiều. 2. Chính là nhiều nhất. Vẫn là giết một cấp phổ thông xài lang nhân A, an toàn là số 1. Lục thần phi thường không có tiền đồ nói rằng, tìm được mục tiêu phía sau. Lục thần dẫn theo hắn đại chày gỗ, hướng về phía một chỉ một cấp xài lang nhân chính là một gậy truy. 8. Đối phương cũng không phải trái hồng mềm. Thấy lục thần chủ động công kích hắn, cũng một gậy truy đập trở về. 5. Hắc hắc, thương tổn so với ta thấp. Lượng máu cũng so với ta thấp. Vững vàng, lục thần cười đều nói. Huynh đệ, không có ý tứ lạp. Phanh, 9. Hai cái xài lang nhân cầm trong tay chày gỗ. Người một cái ta một cái. Mãnh kích đồng bạn của mình. Đánh bất diệt nhạc hồ, đánh chết xài lang nhân. Một cấp, bắt được 15 điểm vạn vật linh khí. Kinh nghiệm so với suy nhược cao 5 điểm. Tính giới bị khá vô cùng. Bất quá lục thần quan tâm nhất không phải kinh nghiệm. Thu được không giai thiên phú mảnh nhỏ 1. Thu được không tinh phẩm chất. Điểm tiến hóa 1. Con bà nó. Không phải đâu. Vẫn là không tinh. Lục thần buồn bực không thôi. Chẳng lẽ nói là tỷ lệ rơi xuống. Lục thần nghĩ đến loại khả năng này. Nhanh chóng tiếp tục giết quái, đánh chết xài lang nhân. Một cấp, bắt được 15 điểm vạn vật linh khí. Thu được không giai thiên phú mảnh nhỏ 1. Thu được không tinh phẩm chất. Điểm tiến hóa 1. Đánh chết xài lang nhân. Một cấp, bắt được 15 điểm vạn vật linh khí. Thu được không giai thiên phú mảnh nhỏ 1. Thu được không tinh phẩm chất. Điểm tiến hóa 1. Con bà nó. 5 con, tất cả đều chỉ rơi không tinh. Lục thần rốt cục xác định, phổ thông xài lang nhân cũng chỉ rơi không tinh tài liệu. Ta đây muốn thế nào tiến hóa a? Lục thần ngồi ở cái cọc gỗ bên cạnh, khôi phục thể lực, chẳng lẽ muốn giết 2 cấp? 2 cấp khó khăn a, phía trước tìm quái thời điểm. Lục thần đã trong lúc vô tình, cách xa mình nguyên lai vị trí. Đang ở hắn hết đường xoay sở thời điểm, cách đó không xa một chỉ xài lang nhân thành công hấp dẫn sự chú ý của hắn. Tên kia thân cao tới 1m6, so với lục thần cao nửa cái đầu, vóc người cường tráng, nhưng này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là trên đầu nó tên thật sự là quá lạp phong. Cường tráng xài lang nhân, nhất định chính là xài lang nhân trong Lamborghini. Chỉ là xa xa chứng kiến, đều sẽ bị cái này chỉ hùng củ xài lang nhân hấp dẫn. Cái này sẽ chỉ sẽ không rơi trang bị. Lục thần gắt gao nhìn chằm chằm tên kia. Rất sợ hắn chạy. Quảng cáo, người này cũng là một cấp. Ta tốt xấu là 2 cấp. Hơn nữa còn có thuốc. Không phải kinh sợ nó. Lục thần lúc này đã bị cao tới 200-300 nguyên trang bị. Che đôi mắt. Dẫn theo chày gỗ, lục thần hướng về phía tên kia đi tới. Không nói hai lời, một gậy chùy liền đập lên. 8. Đối phương một gậy chùy bắt chuyện qua đây. Lục thần đồng dạng bị 8 điểm thương tổn. Ân, thương tổn theo ta không sai biệt lắm nha. Nhưng lượng máu của hắn chỉ có 150. So với ta thiếu, có thể làm. Lục thần hạ quyết tâm phía sau. Cùng cường tráng xài lang nhân tiến nhập một vôn một đứng pháp giai đoạn. Hơn 10 giây sau, cường tráng xài lang nhân không cam lòng ngã xuống lục thần dưới chân. Cái kia ánh mắt không cam lòng phảng phất tại nói. Người hắn kiểu 2 cấp khi dễ ta 1 cấp. Lục thần không để ý đến xài lang nhân không cam lòng. Xem cùng với chính mình còn dư lại không nhiều lượng máu. Thở nhẹ nhõm một cái thật dài. CMN, hàng này bảo kích cao hơn ta. Cũng may lão tử huyết nhiều. Nếu không, còn muốn lãng phí một chai thuốc. Hiện tại lục thần chỉ có 4 lọ thuốc. Không đến cuối cùng trước mắt hắn là không biết dùng. Bất kể nói thế nào, lục thần thắng. Như vậy phía dưới chính là hắn thích nhất phân đoạn. Sờ thi thể, đánh chết cường tráng xài lang nhân. Một cấp. Bắt được 20 điểm vạn vật linh khí. Thu được nhất giai thiên phú mảnh nhỏ 1. Thu được nhất tinh phẩm chất. Điểm tiến hóa 1. Lục thần mắt tam giác nhất thời bốc khí tinh quang. kinh nghiệm rất nhiều, nhưng Lục Thần không để bụng. Hắn quan tâm là phía sau hai kiện vật phẩm, là một sao tài liệu. Lão tử rốt cục làm được nhất tinh tài liệu. Ha ha, lão tử rốt cuộc biết đi đâu đánh. Đánh loại này đặc thù quái. Chỉ cần biết tài liệu khởi nguồn. Còn lại chính là một cái chữ. Soát, bất quá Lục Thần nghĩ lại. Không đúng, ta hiện tại đánh người này còn có chút nguy hiểm. Không bằng ta một bên soát phổ thông xài lang nhân. Một bên ghi lại loại này đặc thù quái vị trí. Cầu đến, trở lại giết. Giữa lúc Lục Thần trong đầu điên cuồng vận đứng, làm ra nhất kinh sợ, không phải là ổn thỏa nhất quyết định thời điểm. Hệ thống lần nữa phát sinh thanh âm nhắc nhở, keng. Thu được vật phẩm, hư hại xài lang nhân chày gỗ, xám lạnh, hệ thống cho một tiếng đặc thù thanh âm nhắc nhở. Dường như tiêu chí có đại sự phát sinh. Cái gì, thực sự rơi trang bị. Lục Thần trợn to hai mắt. Ngay cả mình đều có điểm không thể tin được. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương. Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.